Lược Thiên Ký, chương 797, 797, núi này đầu thuộc về ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 827, núi này đầu thuộc về ta. Đánh qua sông Thái Âm đi, tên tu sĩ kia kinh hoàng gọi tiếng, nhưng cũng khiến cho trong sân chư tu liền giật mình, nhất thời chưa từng kịp phản ứng, bất quá sau đó mà đến một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, lại làm đến bọn hắn đồng thời kinh hãi, sau đó ý thức được vấn đề gì, kinh hoàng vô cùng hướng về hành cung bên ngoài chạy tới, đến hành cung bên ngoài xem xét, thình lình từng cái bị hù mặt như màu đất, phía sau ngọn núi bên trên, thình lình có một đầu núi nhỏ cũng giống như cóc phục trên đất, mà cái kia tiểu ma đầu Phương Hành cùng Vương Quỳnh áo trắng tiểu hòa thượng thậm chí con lừa, đều ở tại trên lưng. Ha ha ha ha, gặp được bọn họ tự hành cung bên trong đi ra, cái kia tiểu ma đầu cũng coi như cao hứng bừng bừng, hướng bọn họ khoát khoát tay, kêu lớn. Các đạo hữu a hát, các người trước chờ ta một hồi, tiểu gia ta đi trước bên kia bờ sông đoạt mấy chỗ địa bàn tới, lại đến cùng các ngươi uống rượu. Nói chuyện đồng thời, hắn đã một đại đao trong tay vung lên, đập vào cóc trên lưng, mà cái kia hồng hoang di trùng, vậy. Cục cục mà oa, buồn bực kêu một tiếng, tráng kiện như núi non hai đầu chân sau trên mặt đất đạp một cái, lập tức như đằng vân giá vỗ thẳng hướng về sông Thái Âm bờ bên kia nhảy tới, đầu này sông Thái Âm chừng ngàn trượng rộng lớn, mà đầu này bị Phương Hành giam giữ tới làm tọa kỵ cóc nhảy một cái lại chừng mấy ngàn trượng xa, thình lình trực tiếp nhảy qua sông Thái Âm, thân hình như một tòa núi lớn rơi xuống, thẳng hướng bờ bên kia trên một ngọn núi lạc tới. Thần Châu chúng tu ngây người, đây tiểu ma đầu là đang làm gì? Muốn chết sao, bên kia bờ sông, đều là ma châu người lãnh địa A-Hát. Không chỉ có ẩn giấu đi không biết số lượng ma châu tu sĩ, càng có bọn họ bày ra đại trận, đi vào liền là bị đại trận rào sát hạ chàng A-Hát. Bọn họ mấy người kia, vậy mà liền trực tiếp như thế nhảy đi qua. Oanh, cái kia góc cái nhảy này, thực tế quá nhanh, thần châu chúng tu còn chưa kịp phản ứng lúc Phương Hành một đoàn người đã rơi vào bờ bên kia trên một ngọn núi tựa như là một khối đá đầu nhập vào bình tĩnh trong mặt nước trong chốc lát từ bọn họ rơi xuống địa phương bắt đầu. Đạo đạo gợn sóng linh quang hiện ra, nửa ngày về sau tất cả linh quang thình lình đang lúc hóa thành đạo đạo sắc bén như đao rào thần quang, phô thiên cái địa hướng lấy bọn hắn thậm chí đầu kia hồng hoang di trùng chạm tới. Đương nhiên đó là đỉnh núi kia phía trên đại trận bị xúc lực lượng phản phệ. Phong thiện đỉnh che đậy thượng, cũng tại thời khắc này, Phương Hành vừa xuống đất bị đỉnh trực tiếp bay lên. Người trên không trung lúc lại đột nhiên ném ra một tòa màu đen tiểu tôn, sau đó nói đạo thần quang đánh qua, một tiếng ầm vang, chiếc đỉnh nhỏ kia không ngừng biến lớn, cuối cùng lại có trăm trượng phương viên, phảng phất một tòa núi nhỏ trôi nổi tại đỉnh đầu của bọn hắn, đỉnh trên khuôn mặt khô xuống vô tận cổ pháp đạo khí, đem cóc bao ở trong đó. Oanh, oanh, oanh, vô tận thần quang đánh thẳng tới, lại đều bị đạo này khí đạn mở cái kia góc vậy mà không việc gì, không bị rào sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng cứ như vậy chậm đến dừng một chút, Phương Hành liền đã từ chiếc đỉnh này phạm vi bao phủ bên trong vọt ra, phía sau hai đạo kiếm ma đại cánh nhào lạp lạp triển khai, thân hình trên không trung du tẩu, vài như quỷ mị tấn hướng phía trên ngọn núi này kinh hoàng hiện thân ma châu tu sĩ vọt tới, đại cánh cuốn một cái, đã chỉ ít có hơn 10 người áo đen tu sĩ bị hắn quét đến sung tung bay. Giống như ác hổ vào bầy cừu, lớn mật cuồng đồ, dám xông ta ám u lâm lãnh địa. Tại ngọn núi này phía sau núi, trong lúc đó bay ra một đạo hắc ảnh, ngập trời ma khí ầm ầm triển khai. Rõ ràng là một tên đen áo choàng nam tử, dưới chân đạp trên một trên đầu người không vũ, lại sinh một mảnh lông đen cự rơi lớn, mà trong tay hắn, thì nắm lấy một cây bạch cốt trường mâu, ánh mắt quét qua. Thấy được cái kia một tôn to lớn vô cùng cóc cùng đang trùng sát Phương Hành, đáy mắt u hãi hãi bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Đó là Ma Châu Tây Bộ Ám U Lâm đạo thống tu hắc ám thiên ma thuật, chính là Ma Châu nổi danh đại tông. Thần Châu bên này có người nhận ra cặp chân kia đạp đen bức nam tử, hoảng sợ kêu to. Ma đầu kia đúng là điên, trực tiếp liền xông qua bờ bên kia, mặc dù không có lập tức liền bị đại trận kia rào sát, nhưng lại trực tiếp liền vọt vào Ma Châu một phương đại đạo thống lãnh địa, lập tức dẫn tới cường địch vây quanh, hắn còn có cơ hội lại từ bên kia trốn qua tới sao? Phái người tiếp ứng hắn a, có người hoảng sợ kêu to theo bản năng uống đi ra. Tiếp ứng cái rắm, đây tiểu ma đầu chính mình tìm chết, trách được ai đây, mau mau mở ra đại trận phòng ngừa ma châu thừa cơ đánh tới. Càng nhiều người phản đối yêu cầu lập tức mở ra đại trận phòng ngừa ma châu người phản công, mà đây đề nghị chính là cái kia hồng anh tướng quân đều cho mày, khó làm quyết đoán, lúc này đem đại trận toàn bộ mở ra đi ra tựu giống như là gãy mất Phương Hành đường lui. Coi như cái kia tiểu ma đầu như thế võ đoán, tự tiện xông trận, cái kia phía bên mình lập tức gãy mất đường lui của hắn, nhưng cũng không nên a, đang do dự đang lúc bờ bên kia cục diện biến hóa, càng làm cho bọn họ kinh hãi. núi này đầu thuộc về ta. Phương Hành nhìn thấy tay kia chấp bạch cốt trường mâu nam tử, nhưng cũng là lành lạnh hét lớn, phía sau hai đạo kiếm ma đại cánh vỗ trực tiếp hướng về người này lao đến, trong tay long văn hung đao quán thâu trong cơ thể hắn như vực sâu sông pháp lực, thình lình ô quang đại tác tràn ra một mảnh đen thùi lùi đao quang, chém tới một đao, vậy mà ẩn ẩn có 9 đạo đại long trên không trung bay múa, đem đây một cái ngọn núi đều bao phủ tại bên trong. Xùy, đây là thực sự bản lĩnh, hoàn toàn không có nửa điểm giọt xương, tay kia chấp bạch cốt trường mâu nam tử cũng đúng hung ác điên cuồng vô biên, lại chỗ nào nghĩ đến đây đột nhiên một tiếng kêu cũng không đánh ra hỏa lại có như thế lăng lệ thủ đoạn, hắn vốn là thẳng hướng lấy Phương Hành lao đến, lại lập tức liền đã rơi vào Phương Hành đại đao bao phủ bên trong, giật mình không ổn về sau, liền trốn tránh đều đã không kịp. TRUYENCUATUINET, xùy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 9 con rồng ảnh đại biểu 9 đạo đao khí thình lình từ nơi này đen nam tử cùng dưới người hắn quái bức trên người quét tới, nhất thời không trung huyết lạc như mưa, vậy mà đem hắn thậm chí đầu kia quái bức đồng thời chém thành khối thịt, liền liền cái kia một đoàn mơ mơ hồ hồ thần hồn hóa ảnh đều bị chuôi này long văn hung đao thôn phệ xuống dưới, cả cái thời gian liền một hơi công phu cũng chưa tới, đây một cái ma châu đại tông chân truyền liền đã bị Phương Hành chém chết. Oanh, Phương Hành không ngừng chút nào, thân hình bay tới chui tới, kiếm ma đại cánh tập quyền, trong chớp mắt liền đem phía trên ngọn núi này tất cả tu sĩ quét sạch sẽ. Tốt, núi này đầu quy chúng ta, mau mau bố trí xuống đại trận. Phương Hành dùng không đến 10 hơi thời gian, đãng thanh phía trên ngọn núi này tất cả đối thủ, lập tức nhức đầu quát. Mà ở phía trên, cóc trên lưng thần tú cùng sở từ hai người, thì lập tức phi độn lên, các chấp trận kỳ, dùng đại pháp lực nhìn về phía ngọn núi này chung quanh, bọn họ bày, rõ ràng là một loại đơn giản nhất đại trận, không theo ngọn núi này địa mạch hướng đi, chỉ bằng nhanh nhất độ đem trận kỳ bố trí xuống, loại này đại trận, độ nhanh là nhanh, nhưng khuyết điểm liền ở chỗ không có trận nguyên, thường thường là dùng người tu hành tự thân pháp lực đến thôi động, cho nên chỉ có thể bố trí xuống tiểu trận, lại không cách nào bố trí xuống đại trận đến, nguyên nhân ngay tại ở không khởi động được. Có thể vào lúc này, thần tú bọn người rõ ràng là đem cái kia phong thiện đỉnh coi là trận nguyên chỗ, dẫn tới trên đỉnh vĩ lực rót vào pháp trận. Trừ đạo trận kỳ bay về phía tứ phương, tràn ra một đạo khó nói lên lời kéo dài đạo ẩn, sau đó biến mất trên không trung không thấy. Một tòa đại trận tạo ra, này tòa đỉnh núi, thình lình đã mất Phương Hành trong khống chế. Hắn vậy mà tại bờ bên kia cầm xuống một cái ngọn núi. Hết thảy đều chỉ sinh ở trong chớp mắt, sông Thái Âm phía bờ bên này tu sĩ thậm chí còn chưa kịp phản ứng, Phương Hành đã đem cái kia một mảnh đỉnh núi đặt vào trong túi, thần châu tu sĩ đơn giản đều không còn gì để nói, còn cho là mình bị hoa mắt con ngươi, không thể tin được. Mà đầu kia quả thật lợi hại, sợ là đã có Trảm Ngũ Cảnh thực lực a, cái kia Ám U Lâm đệ tử hình như cũng không phải là thần tử, nhiều nhất chỉ có Trảm Hai Cảnh thực lực, lại thêm xuất kỳ bất ý, bị đây tiểu ma đầu chém giết cũng không ngoài ý muốn, nhưng là tôn này đại đỉnh lại là lợi hại, hẳn là Bắc vực Phong Thiện Sơn bầy đồ cũng dâng mấy vạn năm đại đỉnh đi, trong truyền thuyết đỉnh này bị đây tiểu ma đầu đoạt lại là thật. Có người kiến thức rộng rãi, tấn mở miệng, phân tích đạo lý rõ ràng. Coi như hắn xuất kỳ bất ý cầm xuống cái kia một cái ngọn núi lại như thế nào, hãm sâu ma châu tu sĩ bên trong, sợ là lập tức liền muốn bị vây công, chết không có chỗ chôn a ai, ngược lại là đáng tiếc đây viên mãnh tướng, vì sao nhất định phải tự tìm đường chết a hát. Phương nào tới cuồng đồ thương sông ta tịnh thổ lãnh địa nhận lấy cái chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả nhiên, ngay tại Phương Hành vừa mới thu phục cái kia một cái ngọn núi, hai hơi công phu không đến thu được động tĩnh chung quanh chưa tòa sơn phong, thình lình đều có đáng sợ khí tức phóng thích bốn phương tám hướng, càng có không biết bao nhiêu người trực tiếp khống chế pháp bảo, hướng về đây một cái ngọn núi lao đến, còn giống như là thủy triều từ từ, vài thế không thể đỡ, lại là ma châu một phương này nhân mã, lúc đầu đều dựa theo đạo thống, thế lực gia tộc đem đây một mảnh liên miên vô tận dãy núi chia cắt phái chú môn nhân chấn thủ, bọn họ mặc dù tại ma châu cũng đều thuộc về khác biệt tông môn, nhưng bây giờ cùng thần châu đối địch lại như nước với lửa, không đồng tông cửa ở giữa đồng khí liên chi, thấy tình thế không ổn, liền cùng đến tương trợ. Thần châu tu sĩ thấy này bộ dáng, vài đã không đành lòng nhìn thẳng. Hãm sâu trận địa địch chính là binh gia tối kỵ, vô luận là hồng trần vẫn là tu hành giới, này lý không thể bàn cãi. Đây tiểu ma đầu cũng không biết nghĩ như thế nào, trực tiếp một đầu chui người ta trong vòng vây, chẳng lẽ muốn chết. Vậy mà liền trực tiếp như vậy vọt tới, lấy một địch vạn, đây tiểu ma đầu thực coi mình là ba đầu sáu tay phải không? Trung vực mạnh gia tử đã không nhịn được lạnh giọng quát tháo, hắn liền cười trên nỗi đau của người khác đều cơ hồ không để ý tới, thật sự là tràng diện thật đáng sợ. Nhưng hắn lời còn chưa nói hết, liền chợt thấy Phương Hành lắc mình biến hóa trên người ma khí mãnh liệt, hóa thành ba đầu sáu tay bộ dáng, đối mặt với bốn phương tám hướng lao đến ma châu tu sĩ, lại ngươi không sợ chút nào, vung lên Long Văn hung văn liền vọt tới. Mạnh kỳ, chính là ba đầu sáu tay, cũng không chặn được nhiều người như vậy vây công a hát, coi mình là một đội quân sao. Còn tốt trong sân cũng không ai chú ý hắn nói là cái gì, rất nhanh hắn liền lại cùng một câu, nhẫn không ít người đồng ý, nhưng mà thanh âm còn không rơi xuống, liền gặp được cứng rắn xông tới Phương Hành phất tay từ trên cổ lột xuống một chuỗi tràng hạt xa xa ném ra ngoài, nhất thời không trung tràng hạt như mưa, lại ngươi toàn bộ làm hóa một cái hung mãnh đại yêu khí cơ cường hoành, hung mãnh ngang ngược từng cái tụ tại bên cạnh hắn, theo hắn bước chân xung phong ầm ầm đi theo phía sau của hắn, nhìn giống như một đội quân. Mẹ chứng ngươi chính là sống mái với ta đúng không? Mạnh kỳ trực tiếp cấp nhãn, giận dữ mắng lên. Chưa xong còn tiếp, PS, đây vài chương thật sự là viết sảng khoái a hát, nhưng sau đó điều chỉnh sửa chữa lúc lại rất thống khổ, lại thêm cuối tháng ta đang cầu xin phiếu. Convert by, fanmic, cách chương.